Thái tử quá xấu bụng, chương 155, sợ rắn, thần bí mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn suy nghĩ một chút đây thật là có thể đợi 3 ngày như vậy ai cũng có đường lui. Tốt, Mạt tướng liền 3 ngày sau đó lại đến, Hồng tướng quân dứt lời, liền cho Sở Chỉ Nguyệt chắp tay, lập tức rời đi, Mạnh Lương thì cau mày, nói, quận chúa, ngươi thật muốn mang binh đi, ngươi đã không nội lực, cái này quá nguy hiểm, Sở Chỉ Nguyệt nói. Không sao, ta trước đi xem chuyện gì xảy ra, mặc kệ như thế nào, ta đều muốn cứu ca ca, tiểu nhân cũng đi, như vậy Mạnh Lương có thể bảo hộ nàng. Nàng lại lắc đầu, nói, ngươi ở đây bảo vệ quận chúa phủ, còn có, ngũ hành linh hồn cũng muốn trấn thủ quận chúa phủ, ta mang binh tiến đến là được rồi, như vậy liền không ai bảo hộ ngươi rồi. Mạnh Lương lập tức nói, căn bản cũng không đồng ý, Sở Chỉ Nguyệt nói, tự chính mình bảo vệ mình. Ta không nội lực, cũng không trở thành kém đến nỗi liền bảo vệ mình cũng không thể. Mạnh Lương biết rõ Sở Chỉ Nguyệt chính là loại tính cách này. Cũng chỉ có thỏa thuận như vậy, Sở Chỉ Nguyệt thay đổi một bộ quần áo, sau đó liền đi ngoài thành điểm binh. Thời điểm biết được tin tức này, cái chén trong tay Bắc Huyền Âm cũng run lên, hắn nhíu lại lông mày. Nàng lần này rõ ràng xúc động như vậy muốn đi quỷ núi. Chẳng lẽ nàng không biết tối hôm qua yêu vật là lợi hại như thế nào à, nghe nói là Tần đại thiếu gia bị thương. Vân Mạo nói, Bắc Huyền Âm ngược lại là biết rõ Sở Chỉ Nguyệt rất xem trọng Tần Tĩnh Phong. Khó trách lúc này đây nàng có thể làm như vậy, hắn lập tức đứng dậy, nói, giúp ta chuẩn bị một bộ quần áo binh sĩ và trang sức. Vân Mạo có chút khó hiểu, thái tử, ngươi đã cũng muốn đi, vậy không bằng quang minh chính đại đi à, ta quang minh chính đại đi. Nàng cũng chưa chắc cho ta sắc mặt tốt nhìn, Bắc Huyền Âm nói, ta còn là xen lẫn trong quân đội, đợi đến lúc khi tối hậu trọng yếu mới ra tay a. Vân Mạo biết rõ Bắc Huyền Âm luôn luôn như thế. Cũng liền vội vàng đi chuẩn bị, sau đó, Sở Chỉ Nguyệt dẫn đầu tinh binh, Bắc Huyền Âm liền lăn lộn đi vào, hắn còn dán giả dâu ria, binh sĩ chỉ cảm thấy hắn lạ mặt, nhưng là không có nhiều lưu ý, lúc này đã là lúc xế chiều. Tiến đến quỷ núi chỉ cần 2 canh giờ. Bất quá thời điểm Sở Chỉ Nguyệt mang binh rời đi, lại nhìn thấy phía trước có người cưỡi ngựa mà đến, Phong Dương Vân, Sở Chỉ Nguyệt thì thào thì thầm, Phong Dương Vân như thế nào đến, Phong Dương Vân ghìm chặt dây cương, nhìn Sở Chỉ Nguyệt, nói, may mắn còn kịp, Sở Chỉ Nguyệt liền hỏi, Tam Hoàng Tử, Hoàng Thượng còn có phân phó khác à, mẫu Hoàng cũng cho ta cùng nhau tiến đến. Phụ trợ ngươi, Phong Dương Vân nói, Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, lúc này đây nguy hiểm như vậy. Nàng cũng không tin nữ đế chủ động phái Phong Dương Vân đến. Nàng lại nhìn Phong Dương Vân, cũng liền gật gật đầu. Cái này đại đa số là Phong Dương Vân chính mình yêu cầu muốn đến đấy. Mà ở phía sau Bắc Huyền Âm trông thấy Phong Dương Vân đến. Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn cũng nghe không rõ Sở Phong Dương Vân cuối cùng đang nói cái gì. Nhưng hắn chỉ nhìn thấy Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, thoáng cái, sắc mặt Bắc Huyền Âm liền chìm xuống đến, quả nhiên là không thể rời xa Sở Chỉ Nguyệt. Vừa rời đi một chút, con ruồi liền bu lại, qua 2 canh giờ, quân đội rút cuộc tới quỷ núi phụ cận, khoảng cách bầu trời tối đen còn có một đoạn thời gian. Đợi sau khi trời tối, những yêu vật kia sẽ xuống núi, Sở Chỉ Nguyệt quan sát một chút địa thế quỷ núi, nàng học tập vô thuật về sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền cũng nhìn ra âm khí quỷ núi rất nặng, xem ra là muốn lên núi một lần, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, Phong Dương Vân đã nói. Lên núi không phải nguy hiểm hơn à, lúc trước binh sĩ đã từng trải qua núi. Kết quả là có đi không về, một người đều không trở về. Sở Chỉ Nguyệt bây giờ cùng Phong Dương Vân đứng trên cùng trận tuyến. Đương nhiên là không có giấu giếm, hết sức hợp tác, nàng nói, giờ trò quỷ người, nhất định là trên núi khống chế hết thảy. Lên núi tìm được người kia cũng đã thành. Phong Dương Vân gật gật đầu, nhìn Thái Dương còn chưa xuống núi, liền định chính mình mang binh trước đi một chuyến tìm kiếm đường. Sở Chỉ Nguyệt thấy Phong Dương Vân để tâm như thế, đối với hắn cũng nói, cẩn thận một chút, tận lực không nên vào đi sơn động, trước khi trời tối phải trở về. Hắn cười cười, mang theo vài phần cao hứng, tốt, ngươi yên tâm đi, Phong Dương Vân cao hứng chính là, quan hệ hắn và Sở Chỉ Nguyệt tựa hồ hòa hoãn một chút. Hắn cũng biết, Sở Chỉ Nguyệt là muốn cùng Bắc Huyền Âm cùng cách, hắn biết được tin tức này về sau, đêm đó hưng phấn ngủ không được, lần này Bắc Huyền Âm không có ở đây. Vậy thì thật là tốt, chính là thời cơ tốt của hắn. Sở Chỉ Nguyệt đương nhiên không biết ý nghĩ của Phong Dương Vân. Liền cũng bắt đầu bày trận, đợi lát nữa ban đêm nhất định sẽ có tử thi xuống núi. Nàng cũng làm giảng giải cách đối phó tử thi, nháy mắt liền tới thời điểm Thái Dương hạ sơn, nhưng mà Phong Dương Vân lúc này rõ ràng còn không có trở về. Mắt thấy quỷ núi cũng sắp không có ánh mặt trời chiếu rồi. Phong Dương Vân mang một đội binh sĩ kia, thậm chí ngay cả bóng dáng đều không có. Phó tướng, kiểm kê 100 binh sĩ thân thủ không tệ, lập tức theo ta lên núi. Thế nhưng là, hiện tại cũng nhanh trời tối. Phó tướng đương nhiên là khuyên can, nếu Sở Chỉ Nguyệt gặp chuyện không may, vậy quân tâm tan giả rồi. Nếu Tam Hoàng tử xảy ra chuyện, mạng của chúng ta cũng không dài. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, sau đó liền xoay người lại cầm kiếm. Phó tướng lập tức liền đi kiểm kê nhân số. Bắc Huyền Âm tự nhiên cũng được thông qua đi lên. Hắn thấy sắc trời đã tối xuống. Sở Chỉ Nguyệt hiện tại rõ ràng còn dám lên núi. Cũng không biết Phong Dương Vân đối với nàng có bao nhiêu trọng yếu. 100 binh sĩ mỗi người trong tay đều cầm lấy bó đuốc. Chiếu sáng đường lên núi. Bắc Huyền Âm tự nhiên là đi theo sau lưng Sở Chỉ Nguyệt. Vừa có động tĩnh, hắn cũng sẽ lập tức ra tay. Các binh sĩ đều hô hào Tam Hoàng tử, nhưng mà trên núi chỉ có tiếng gào bọn họ, căn bản là không ai đáp lại. Âm khí càng lúc càng trọng, không ít binh sĩ đều cảm thấy lạnh, trong nội tâm càng thêm kinh hoàng. Sở Chỉ Nguyệt lập tức liền cảm nhận được có dạng khí tức khác. Khuyên tai ngọc con trên lồng ngực nàng cũng tựa hồ truyền đến cực nóng. Nàng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức liền rút ra trường kiếm, hồ một tiếng, đề phòng, vừa ra tay, nàng sẽ đem một cái tử thi tứ chi chặt bỏ. Những binh lính khác cũng bởi vì Sở Chỉ Nguyệt nhắc nhở, cho nên đều kịp thời ra tay. Sở Chỉ Nguyệt vô thức sờ lên khuyên tai ngọc con trước ngực mình. Hoa tai ngọc này vừa rồi tựa hồ là nhắc nhở nàng một chút. Lạc Vương đến tột cùng là đưa cho nàng bảo bối gì? Quận chúa, ngươi xem, một sĩ binh hô một tiếng, đem bó đuốc nâng ra hơi có chút, cái này bốn phía cũng không có rừng rậm, bị bó đuốc chiếu sáng, cũng liền thấy rõ ràng. Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt nhìn qua, cũng là lại càng hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này bốn phía rõ ràng tràn đầy gồ ghề, giờ phút này đang có tử thi từng bước dần qua bò lên trên đến. Đây đã có bao nhiêu tử thi rồi? Sở Chỉ Nguyệt lập tức nói. Trước lui lại, nàng lúc trước còn nghĩ tử thi là trốn trong sơn động. Nhưng lại không nghĩ đến rõ ràng từ dưới mặt đất trồi lên. 100 cái binh sĩ lập tức xuống núi. Sở Chỉ Nguyệt tự nhiên là cuối cùng rời đi. Nàng xem thấy có một binh sĩ rõ ràng còn không đi. Nàng đã nói, ngươi tại sao còn chưa đi? Đi mau à, Bắc Huyền Âm trong nội tâm tức giận. Nếu nàng sớm chút đi, hắn lúc đó chẳng phải sớm chút đi rồi sao? Hắn tự nhiên phải không muốn ở thời điểm này bại lộ thân phận của mình. Thấy Sở Chỉ Nguyệt theo đến, hắn cũng liền xoay người rời đi. Bốn phía lại vào lúc này vang lên không ít quỷ giống quỷ kêu, nhiễu loạn nhân tâm. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, lập tức xuất ra sáo ngọc thổi lên, phá quỷ kia âm thanh. Quận chúa, chúng ta bị bao vây. Nàng dừng lại vừa nhìn, bốn phía quả thật tràn đầy tử thi, kín không kẽ hở, rõ ràng nhiều như vậy. Sở Chỉ Nguyệt trong nội tâm phát lạnh. Lúc này đây so với nàng độc xông quân doanh Nam Đằng càng lớn. Lần này là rất khó đối phó tử thi. Sở Chỉ Nguyệt, cách đó không xa, Phong Dương Vân một thân chật vật, mang theo mấy binh sĩ vọt lên qua đến. Sở Chỉ Nguyệt rút cuộc an tâm một chút, Phong Dương Vân còn sống. Xem ra sự tình còn không tính quá tệ, nhưng tử thi đã thoáng cái vây công qua đến. Binh sĩ cũng liền cùng tử thi dốc sức liều mạng, bởi vì bọn họ cũng đều biết, nếu như không dốc sức liều mạng, đó chính là bọn họ chết rồi. Sở Chỉ Nguyệt mỗi một kiếm đều là rơi vào chuẩn xác không sai đấy. Nhưng tử thi quá nhiều, nàng không có nội lực, nhiều lần thiếu chút nữa bị tử thi quấn thân, nhưng lại tiếp theo liền có một sĩ binh giữ nàng lại tay. Nói một câu, đi theo ta, nghe thấy thanh âm này, Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Bắc Huyền Âm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Chỉ Nguyệt đều có chút khiếp sợ, hắn rõ ràng còn ăn mặc quần áo binh sĩ. Bắc Huyền Âm vung lên kiếm liền chặt bỏ nhiều tử thi. Nói, đi theo ngươi đến đấy, ngươi cũng không quang minh chính đại đến à, rõ ràng còn giả trang binh sĩ. Sở Chỉ Nguyệt chào phúng hắn một câu, thế nhưng không có hất tay của hắn ra, động tác nho nhỏ này của nàng lại để cho Bắc Huyền Âm cảm nhận được một chút uất ức. Hắn thuận thế mang theo nàng lao xuống đi, vì là, binh sĩ mở đường, phía trước chính là một con đường nhỏ, chỉ có thể lại để cho một người thông qua, con đường nhỏ, rất nhanh có thể đến chân núi. Người đi trước, Sở Chỉ Nguyệt cũng nhìn xem Bắc Huyền Âm đi ở phía trước. Cũng không sĩ diện cãi láo, lại để cho hắn đi trước. Bắc Huyền Âm cũng ý định mình mở đường, liền bước nhanh tới. Sở Chỉ Nguyệt đang muốn đổi kịp, lại vào lúc này cảm giác được chân của mình tựa hồ bị vật gì nhíu lại. Nàng cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy bùn đất mở ra, tựa hồ còn tạo thành một cái hố nhỏ màu đen. Tiểu Ngọc trên lồng ngực nàng nóng lên, Bắc Huyền Âm, Sở Chỉ Nguyệt hô một tiếng. Hắn nhìn lại, chỉ thấy Sở Chỉ Nguyệt rõ ràng thoáng cái đã bị vật gì chảo tiến vào trong đất bùn. Toàn bộ người liền cũng không thấy rồi. Nguyệt Nhi, Bắc Huyền Âm quay trở lại, nhìn địa phương Sở Chỉ Nguyệt vừa rồi biến mất, trong nội tâm phát lạnh, cái kia rõ ràng liền không có nửa điểm dấu vết. Bắc Huyền Âm liên tiếp chém ra mấy kiếm, bùn đất đều bay tung tóe, nhưng một ngón tay nàng đều nhìn không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quỷ núi những quỷ giống quỷ kêu cũng tiếp theo biến mất. Liền tử thi đều cũng bỏ lại trong động đất, Bác Thái Tử, Phong Dương Vân bước nhanh rời đi qua đến, cũng đem Bác Huyền Âm nhận biết đi, sắc mặt Bác Huyền Âm lạnh lùng, hắn liếc lướt qua bốn phía, lúc này quỷ núi giống như là đỉnh núi bình thường như vậy. Sở Chỉ Nguyệt đâu, Phong Dương Vân sốt ruột tìm bóng dáng của nàng, có chút gấp, Bác Huyền Âm cảm nhận được bốn phía âm khí dần dần tiêu tán. Cái kia âm thầm chi người đã đi xa, không thấy, Bác Huyền Âm nhíu mày. Càng là lo lắng, Phong Dương Vân căn bản không tin, này làm sao lại đột nhiên không thấy, nếu như là bị tử thi gây thương tích, thi thể kia cũng còn đấy. Sở Chỉ Nguyệt mới vừa rồi bị người kéo vào rồi lòng đất. Cảm giác được trước mắt của mình tối sầm, hô hấp cũng là khó khăn, còn giống như có một cái cực lớn mãng xà tại quấn quýt lấy chính mình. Tay chân đều không thể động đậy, khuyên tai ngọc con trước ngực nàng cực nóng, tựa hồ đều muốn đem làn da của nàng bị phỏng. Bên tai tựa hồ có âm thanh xà tê tê, ê y, nàng toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến, nàng không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có là sợ xà. Cách chương.